Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1427, tham khảo có sai. Tần Nghiễm cùng Sở Dận hai người chỉ lộ ra một cái đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng, nín thở điều tức, linh trì nước tuy nhiên băng lãnh, nhưng cũng có một chỗ tốt. Lạnh lẽo nhiệt độ có thể kích thích sâu trong linh hồn loại kia dục vọng cầu sinh. Thông tục một chút rằng, cũng là công pháp vận chuyển tốc độ muốn so trước đó rõ ràng mau ra đây rất nhiều. Ngay tại hai người coi là Diệp Thần cần phải chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu phụ tá bọn họ phục dụng đan dược thời điểm, Diệp Thần một động tác kém chút để hai người bọn họ chết đuối mà chết. Chỉ thấy Diệp Thần theo nơi ngực móc ra một quyển sách. Quyển sách này phía trên thình lình viết Minh Vương Độ Hồn Kinh. Cái kia, không có ý tứ a, ta tuy nhiên được người xưng là Dược Thần, nhưng là đối hồn phách trị liệu còn thật giải không nhiều. Chấm ngoặc kép, choảng, ủng ụp ụp, đã toàn thân cứng ngắc Sở Dận cùng Tần Nhiễm hai người nghe được Diệp Thần lời nói như thế. Sắc mặt đều lục, cảm giác hai chân rút gân uống hai miệng linh trì nước. Lần này ngược lại tốt, rét lạnh linh trì nước rót vào trong bụng, xẹt qua thực quản, những nơi đi qua huyết dịch đều bị ngưng kết, tim đập tốc độ càng trở nên chậm chạp. Các ngươi hai cái muốn đừng kích động như vậy, quái dọa người, chấm ngoặc kép, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên hai người bộ dáng. Dọa đến trái tim co quắp một trận, mẹ nó, tóc đều kết băng, cái này mẹ nó không đợi phục dụng tiên minh đan đâu. Hai người khác thì treo, vậy liền chơi không vui. Ngay sau đó hắn đọc nhanh như gió tốc độ nhanh chóng lật xem độ hồn kinh. Độ hồn kinh phía trên có sáng tỏ ghi chép, hồn phách bị tổn thương về sau, trước phải dùng đóng băng phương thức đem ngưng kết cùng một chỗ. Không sai a, lão tử hiện tại dùng phương pháp đúng là như thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến câu nói này về sau, nhìn lại linh trong nước hồ cực hàn băng hòa, chính đang ra sức công tác. Nếu là tốc độ thoáng nhanh thêm một chút lời nói, đừng nói hồn phách, liền xem như toàn bộ linh trì nước đều lại biến thành một khối to lớn bông tuyết. Hả, ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, đột nhiên phát hiện độ hồn kinh tiếp theo được viết đến. Cần âm dương phối hợp, đóng băng đồng thời còn muốn ôn dưỡng, đậu phộng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhất thời mắng xuất ra thanh âm. Mẹ nó, đây không phải hố người sao? Nhờ có chính mình lại nhìn một lần. Không phải vậy khư khư cố chấp trị liệu chẳng phải là đem hai người đều chết cóng. Ôn dưỡng, làm sao dưỡng, dùng thiên hỏa. Điều này hiển nhiên không được đi, cực hàn băng hỏa gặp phải thiên hỏa về sau dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia còn có tâm tư công tác, trong lúc nhất thời Diệp Thần rơi vào suy nghĩ, ám đạo chính mình cần phải dùng biện pháp gì ôn dưỡng đâu. Tiểu tử, người mẹ nó là muốn hại chết chúng ta à, trực tiếp động thủ liền tốt, làm gì dùng loại thủ đoạn này. Sở Dận nín một hơi đối với Diệp Thần nói ra, hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu, cho dù là nói ra mấy chữ này, cơ hồ dùng hết trong thân thể duy nhất nhiệt độ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chính đang nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong đầu điên cuồng nghĩ biện pháp, đột nhiên, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tiêu Vân, ngươi có phải hay không cần phải còn cho ta một chút đồ vật? Hô, Tiêu Vân xuất hiện ở giữa không trung, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần, tựa như là lại nói, ngươi đều đưa cho người ta đồ vật còn có trở về muốn. Mắt thấy Tiêu Vân ánh mắt, Diệp Thần giận không chỗ phát tiết, đậu phộng, các ngươi đây là đều tăng tính khí đúng hay không? Còn dám cho lão tử sắc mặt nhìn. Nói, Tử Lăng đao bỗng nhiên xuất thủ, cổ có tam thái tử đại chiến Long Vương tam thái tử. Lão tử hôm nay cũng mẹ hắn thật tốt thu thập ngươi một trận. Quất ngươi gân, đem ngươi ra, sau đó để thiên hỏa đem ngươi đồ nướng. Chấm ngoặc kép, có thể biết Diệp thần cũng không có cái gì sát ý. Thiên hỏa đang nghe chủ nhân kêu gọi chính mình tên về sau, cũng là đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo hình tròn bếp lò bộ dáng, giống như liền chờ Tiêu Vân ngồi lên đến, sau đó nướng nó kinh ngạc. Ngao, Tiêu Vân mắt thấy chủ nhân xông lại, ánh mắt dọa đến né tránh, trước đó khinh bỉ ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt ngốc manh, hé miệng phun ra một đám lửa. Ngọn lửa này chính là lúc trước Diệp thần tại chuyển luân vương dưới đại điện tìm tới âm linh ma. Chơi, lời nói đầu có giới thiệu. Này hỏa chủng hấp thu ức vạn hồn phách niệm lực mà thành. Cuối cùng ẩn nặc tại linh trì dưới nước. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chậm rãi trưởng thành. Không ngờ bị Diệp thần phát hiện, đưa cho Tiêu Vân. Cũng chính là khi đó Tiêu Vân còn nhỏ, cũng không thể hoàn toàn hấp thu cái này âm linh ma chơi. Nếu không, hiện tại cái này hỏa chủng sợ là đã theo bên trong thiên địa biến mất. Âm linh ma chơi đón Diệp thần mặt mà đến, con mẹ nó ngươi coi là dạng này lão tử thì sẽ bỏ qua ngươi. Một phát bắt được hỏa chủng, Diệp thần tốc độ không giảm, đón Tiêu Vân phương hướng mà đi. Lần này dọa đến Tiêu Vân toàn thân rút gân, ám đạo chủ nhân không phải đến thật a. Rát băng, uy vũ bề ngoài trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là còn nhỏ ngốc manh trạng thái. Một mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm Diệp thần. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, xoa, chấm ngoặc kép, Diệp thần thầm mắng một tiếng, dừng lại trong tay động tác. Người mẹ nó trừ giả ngây thơ còn biết cái gì? Nói xong, không tiếp tục để ý Tiêu Vân. Nãi nãi, sớm muộn các loại một ngày, Tiêu Vân một cái, Kim Thiền một cái, đều phải cẩn thận thu thập một trận. Quá không ra gì, dám cho lão tử sắc mặt nhìn. Cái này nếu như chờ bọn họ trưởng thành còn phải. Lại nói âm linh ma chơi rơi vào Diệp thần trong tay về sau, tản mát ra vô tận phàn nàn cùng hoảng sợ. Trên thân người này mùi vị là nó mãi mãi cũng quên không. Lúc trước chính là người này dùng một cái so với chính mình càng mạnh hỏa chủng hàng phục chính mình, ta biết ngươi ủy khuất, bây giờ không phải là để ngươi trở về sao? Về sau cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp thần duỗi ra một ngón tay, để quấn quanh ở trên ngón tay của chính mình mặt. Một đạo tinh khiết mà hùng hậu độ hồn kinh lực lượng tràn vào âm linh ma chơi tiểu trong thân thể. Oanh, tiểu nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng phù hợp mấy chục lần. Như thế thuần hậu minh giới lực lượng là âm linh ma chơi bất ngờ. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm theo lên hỏa diễm trưởng thành biến đến càng thêm nhảy cẫng. Tựa như là tại đối Diệp thần cảm tạ. Lại hình như là dễ chịu loại kia dầm gì. Ta biết ngươi có linh tính, càng có thể nghe hiểu ta nói là cái gì. Giúp ta một chuyện, ta sẽ cho ngươi tốt hơn nhiều chỗ. Nếu như đồng ý, hiện tại thì thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, bá, ngay tại Diệp thần thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Âm linh ma chơi biến đến cực kỳ nhỏ bé. Tựa như là cấp bật lửa hỏa diễm đồng dạng. Rất tốt. Chấm ngoặc kép, Diệp thần thấy thế phi thường hài lòng gật gật đầu nói. Thân thủ chỉ hướng linh trì thủy vị đưa. Bên trong còn có một cái ngươi đồng bạn. Ngươi nhiệm vụ cũng là cùng hắn chống lại. Nhưng là không muốn chiến thắng nó. Cũng không muốn bị hắn đánh bại. Tiêu chuẩn chính ngươi nắm giữ. Có thể hay không? Đã muốn ngưng thực thụ thương hồn phách. Vẫn còn ấm dưỡng. Diệp thần thực sự không nghĩ ra được có cái gì càng tốt hơn biên pháp. Chỉ cần sử dụng hai cái thiên địa sinh ra hỏa chủng đến phối hợp yêu cầu này. Âm linh ma chơi nghe minh bạch Diệp thần ý tứ. Nhỏ hỏa diễm rời đi ngón tay hắn. Chạy linh trì nước mà đi. Vô luận là cực hàn băng hỏa. Vẫn là âm linh ma chơi đã từng đều là tại linh trì thủy bang chợ phía dưới trưởng thành. Cho nên, cho dù nhảy vào linh trì đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì thương tổn. bởi vì âm linh ma chơi, linh chỉ nhiệt độ nước độ trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Giống như lạnh giống như ấm khiến người ta ngây ngốc không phân biệt được. Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người cũng không biết hiện tại là cảm giác gì. Băng lãnh, chưa nói tới, nóng rực, cũng chưa nói tới, dù sao loại cảm giác này là lạ. Diệp Thần mắt thấy hai người sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Âm thầm buông lỏng một hơi, bưng lên độ hồn kinh tiếp tục quan sát. Một bên nhìn một bên gật đầu, giống như nhìn vô cùng minh bạch giống như. Hắn một hồi thi triển một cái thiên địa trận pháp phụ tá chung quanh khí tức. Một hồi tại linh trong nước hồ rơi xuống thuốc bột, để tránh hồn phách tại chữa trị quá trình bên trong chạy trốn. Chỉnh một chút thời gian một nén nhang, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện một câu. A, làm sao cảm giác cùng sinh xương pháp không sai biệt lắm. Chỉ là một cái trọng sinh thân thể, một cái trọng sinh hồn phách, thủ pháp giống như không sai biệt lắm a. Chấm ngoặc kép, choảng, khép sách lại tịch, Diệp Thần đầu có chút lộn xộn, muốn là dựa theo sinh xương pháp thì tương đối đơn giản. Dù sao mình trị liệu tốt nhiều người, Phi Vũ, Trử Tuân, Tuyết Tuệ chờ một chút đều là Diệp Thần trị liệu, trái lại. Dựa theo độ hồn kinh phía trên phương pháp liền có chút phức tạp. Còn muốn ngưng kết hồn phách, lại cái gì ôn dưỡng, còn muốn phòng ngừa hồn phách tiêu tán. Những thủ đoạn này nhìn như phiền phức, bất quá tại Diệp Thần tới nói, giống như một cái thiên địa trận pháp liền có thể giải quyết. Căn bản không dùng cực hàn băng hỏa cùng âm linh ma chơi a. Mẹ, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Diệp Thần đột nhiên thầm mắng một tiếng, sách này người nào viết, cái gì lung ta lung tung, mẹ nó biết hay không y thuật, khép sách lại tịch nhìn đến mặt sau, phía trên thình lình ấn có Diêm La Minh Vương ấn chương. Ta thao, Diệp Thần dở khóc dở cười, Diêm La Vương không chính là mình tiền nhiệm Diêm Vương sao? Hắn hiểu y thuật sao? Còn mẹ nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm sao chữa. Sự thật chứng minh, không phải tất cả sách đều có thể tham khảo. Cũng không phải tất cả chuyên gia đều là chuyên gia. Làm người không biết hắn tiền thân là làm cái gì thời điểm. Vẫn là không muốn mù quáng tín ngưỡng. Thật giống như súp gà cho tâm hồn một dạng. Nói dễ nghe, đại đạo lý cũng không ít. Điều chỉnh chính mình tâm tính còn muốn dựa vào chính mình. Khụ khụ, hai vị tiền bối, các ngươi ăn vào đan dược đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần một mặt xấu hổ đi vào linh trì nước bên cạnh. Trực tiếp đem cực hàn băng hỏa, âm linh ma chơi, thậm chí linh trì nước hết thảy thu lại. Có thể, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.